Mà cầu tiên duyên, chương 644, âm gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thiên thế giới tài nguyên phong phú, sinh linh số lượng ức vạn không ngừng. Đắc chi, đối với tại tông môn mà nói, tất nhiên là có tuyệt đại ích lợi, nhưng cũng không phải là sở hữu động thiên đều là như vậy. Thượng Thanh Huyền U động thiên âm khí nồng đậm, linh cơ không được đầy đủ, tài nguyên tính không được phong phú. Nhất là trọng yếu, là này giới sinh linh nhân chủng nguyên nhân, thể chất thuần âm, cực ít có người mang tu hành thiên phú, liền tự có, cũng chỉ có thể tu hành đặc biệt công pháp. Trăm năm qua, Thái Ất Tông cũng chưa từ đây phương động thiên đạt được chỗ tốt gì. Thậm chí vì chống cự âm gian xâm lấn, hao tổn không ít tu sĩ, động thiên tài nguyên, cho chí thánh đạo tràng, người, công pháp không hợp. Đắc chi vô dụng, bất quá dù sao cũng là một phương động thiên. Cẩn thận đào móc, vẫn như cũ không nhỏ tiềm lực. Thái Ất Tông tự nhiên hy vọng có thể đặt vào trưởng khống. Vừa lúc lại đến khi truyền pháp này giới Mặc Cầu Hiển lộ ra cực lớn tiềm lực. Sở tu pháp môn càng là cùng động thiên thế giới bách tính tương hợp. Chủng nguyên nhân, lúc này mới có toàn chân đạo. Đây là bên ngoài hoàn cảnh. Động thiên thế giới càng không an ổn, này giới tuy là toàn chân đạo sân nhà, làm gì đạo chủ Diệp Toàn Chân bất quá kim đan sơ kỳ. Thủ hạ càng là không người, không có sức chống cự quỷ tộc, cần mượn nhờ Thái Ất Tông, chí thánh đạo tràng lực lượng, đại chủ ức vạn bách tính, bát phương đại quân, toàn chân đạo hơn 10 vạn đệ tử, tất cả đều nghe nó phân công, cũng không ít người tại vô cùng vô tận đột kích âm gian quỷ tộc phía trước tuyệt vọng. Thụ quỷ tộc dẫn dụ, kết địa minh âm thầm làm chút phá hư. Một phương, đang suy nghĩ tất cả biện pháp công chiếm này giới. Một phương, thì chặn lọt lưới phòng sơ, trấn áp thông đạo. Cho đến, hiện nay, trong đầu, rất nhiều ý niệm từng cái hiện lên. Mà cầu tâm thần thông thấu, mới thoáng cái làm rõ mạch suy nghĩ. Lần nữa đem tầm mắt rơi vào trước mắt. Quách trai nắn pháp quyết, một cỗ tinh thuần. Mênh mông pháp lực dọc theo một loại nào đó huyền diệu ba động. Khu động kia chui vào âm gian pháp ấn. Ông, dương thế, mắt trần có thể thấy gợn sóng bao trùm toàn bộ sơn thôn. Thôn dân hầu hết đã ngủ say. Này tức coi như vẫn còn bận rộn người. Cũng hai mắt như huyền trọng trì. Lung lay thân thể cắm đầu trắng váng mê. Âm dương ngăn cách, xác, khẩu bên trong quắt khẽ. Gợn sóng đột nhiên cuốn lên. Tựa như dòng nước nổi lên gợn sóng, lại như tại lưỡng giới ở giữa nhiều một tầng cách ngăn. Nguyên bản tiếp cận âm dương hai giới lại bắt đầu chia mở. Đại La Pháp nhãn bên trong, càng có thể nhìn thấy âm gian tràng cảnh đang dần dần biến mơ hồ. Đây là, mà cầu nghiêng đầu, nhãn mang kinh nghi, trong truyền thuyết lưỡng giới phân cắt thuật. Không sai, Quách Trai gật đầu, âm mang ngạo nghễ. Này thuật truyền lại từ thượng cổ, truy tìm căn nguyên, chính là một môn vô thượng tiên pháp. Hiện nay vẻn vẹn có chúng ta chi thánh đạo tràng còn có truyền thừa. Quả nhiên ghê gớm, mà cầu chậm rãi gật đầu. Vô ý thức hỏi, chân tiên đạo cũng không có. Đương nhiên không có, Quách Trai nhíu mày, tự hồ không thích chân tiên đạo ba chữ này. Nhưng lại có phần không tình nguyện mở miệng. Bất quá bọn hắn có khác pháp tử. Cũng có thể trấn áp âm gian, chỉ bất quá cực kỳ phiền phức, không phải kim đan hậu kỳ tu sĩ không thể thành, mà lại, hao phí không nhỏ, xa không bằng chúng ta thuận tiện, thì ra là như vậy. Mà cầu gật đầu, trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, lưỡng giới phân cắt pháp thuật, xưa nay chỉ nghe tên, hôm nay mới là lần đầu thấy được, nhưng không hiểu, cho hắn nhất chủng cảm giác quen thuộc, tựa như là Ngũ Chỉ Sơn, hắn tự Đại La Pháp nhãn, cùng thần thạch bên trên Vĩnh Trấn U Minh bốn chữ tìm hiểu ra pháp môn. Tự hồ cùng nó có chỗ giống nhau, liền không biết, tự mình Ngũ Chỉ Sơn, có thể hay không trấn áp lưỡng giới thông đạo. Cảm giác, nên có thể, đột nhiên, đang thi pháp Quách Trai mày nhăn lại, mặt hiện âm trầm, không đúng, có đồ vật đang ngăn trở ta thi pháp. Mà cầu hoàn hồn, Đại La Pháp nhãn yếu ớt lấp lóe, có thể loáng thoáng nhìn thấy. Âm gian kia bầy quỷ vật chính hướng pháp ấn tấn công không ngừng. Pháp ấn tại dương thế không hiện, nhưng tại âm gian, tự hồ cũng không thể tránh đi quỷ vật nhận biết. Xem đến đối diện quỷ tộc sớm đã phát hiện tại đây. Diêm Phương mày nhăn lại. Đáng tiếc, tới quá mức vội vàng. Chưa có thể mang nhiều chút người tới. Lại là có chút phiền phức. Bằng không chuẩn bị xong lại đến. Quách trai mặt hiện không vui. Hiển nhiên có phần không vui. Hai vị, vệ dạng hiếu kỳ mở miệng. Bình thường gặp được loại tình huống này, đều là như thế nào giải quyết? Đơn giản, Quách trai nói. Ta thi pháp nhận hạn chế. Nhất định là âm gian có quỷ vật quấy rối. Nhường một chút người đi vào. Làm hộ pháp cho ta. Cam đoan thi pháp thuận lợi là đủ. Âm gian quỷ vật nhập dương thế không dễ. Dương gian người đi vào. Cũng không tính là rất khó khăn. Dạng này, vệ dạng gật đầu. Trong lòng đột nhiên động một cái. Nói, kia đi vào người. Như thế nào trở về? Thi pháp thuận lợi. Tất nhiên là muốn tách ra lưỡng giới. Mà đi vào người muốn cùng quỷ tộc dây dưa. Sợ là không có thời gian thuận lợi trở về. Nghe vậy, Diệp Toàn Chân sắc mặt trầm xuống. Một đôi mắt bên trong nổi lên thê lương. Quách trai lại là vẻ mặt đương nhiên. Ví như bọn hắn có thể trước thời hạn giải quyết. Có thể tự trở về. Như thế không được. Vậy liền lưu tại đối diện là. Cũng không có gì lớn. Vệ dạng sắc mặt nhất bạch. Mà cầu biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn. Âm gian thông đạo không chỉ nhất chỗ. Lại phần lớn là âm gian quỷ vật phát hiện ra trước. Cũng liền mang ý nghĩa đại bộ phận thông đạo đối diện đều có phòng bị. Cái này cần bao nhiêu người đi lớp. Mà lại, đi qua người cần tu vi nhất định. Nhưng lại không thể nào là chí thánh đạo tràng người. Đây cũng là chỉ có thể là toàn chân đạo đệ tử. Mỗi giải quyết nhất chỗ thông đạo. Đều muốn một bộ phận người vì đó mất mạng. Khó trách có người sẽ phản bội. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mà cầu chậm tiếng mở miệng. Quách đạo hữu, như thế nào mới có thể nhường người tiến nhập âm gian? Như thế nào? Quách trai hiếu kỳ xem đến. Mạc đạo chủ có hứng thú đến đó đi dạo. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Âm gian hoàn cảnh đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Đến nỗi biện pháp, chúng ta khả vẽ linh phù, có thể duy trì thời gian một nén nhang lui tới lưỡng giới. Hoặc là một ít huyền diệu độn pháp, cũng có thể phá vỡ thông đạo. Dạng này, Mạc cầu gật đầu, làm phiền đạo hữu cho ta một tờ linh phù. Mạc mỗ quá, sư tổ, đạo chủ, nghe vậy, Diệp Toàn Chân, vệ dạng sắc mặt đại biến. Diệp Toàn Chân vội la lên, sư tổ. Đối diện cái gì tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Vạn nhất có cao thủ ám tàng chẳng phải chúng mai phục. Này sự tuyệt đối không thể. Loại sự tình này, không phải không có phát sinh qua. Không sai, vệ dạng cũng kéo căng mặt. Nói, đạo chủ thân phận bất đồng. Không nên mạo hiểm, Mạc đạo chủ, tự liền Diêm Phương hai người. Cũng là lắc đầu liên tục. Thiên kim chi tử, không ngồi nguy đường. Huống hồ âm gian quỷ vật mặc dù phần lớn vô trí. Có phần lại không thiếu âm hiểm. Đạo chủ không cần như vậy. Tả hữu bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Không sao. Mà cầu khoát tay. Ta có chừng mực. Vài vị không cần lại khuyên. Cái khác người không nhìn thấy âm gian tình huống. Quách trai cũng chỉ có thể thông qua pháp ấn nhận biết một hai. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy đối diện đại khái tình huống. Đạo chủ, Diệp Toàn Chân thấy Mạc cầu chú ý nhất định, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, lập tức hít sâu một hơi, tiến lên một bước nói, còn là ta đi qua đi, ngươi, Mạc cầu mặt lộ chần chờ, cũng là không phải không được, dù sao đối diện không có gì cao thủ, dùng Diệp Toàn Chân kim đan sơ kỳ tu vi, còn không đến mức gặp được nguy hiểm, hai vị, vệ dạng gượng cười, tiến lên một bước. Còn là để ta đi. Lão hủ tự hỏi còn có mấy phần thủ đoạn. Coi như gặp được vấn đề gì. Giữ được tính mạng đương không vấn đề. Chớ có tranh giành. Mà cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Còn là ta đi vào đi. Mạc mỗ pháp nhãn thần thông còn tính toán có thể. Có thể nhìn thấy bên trong một chút tình huống. hẳn không có mai phục nha. Quách trai hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra kinh ngạc. Mạc đạo chủ có thể xem thấu lưỡng giới. Có thể xem thấu lưỡng giới pháp nhãn thần thông cũng không nhiều. Diêm Phương cũng là biểu lộ sinh biến, mặt lộ nghiêm túc, liền xem như chí thánh đạo tràng, cũng vẻn vẹn có giải rác vài vị có thể làm được. Mà lại đều không ngoại lệ, đều là đã chứng nguyên anh tiền bối, vô chứng đại sư, chính là một cái trong số đó. Mạc đạo chủ quả thật bất phàm. Quách trai chậm rãi thu hồi trong mắt kinh ngạc, hướng về Mạc Cầu nhẹ gật đầu, theo trên thân móc ra một tờ linh phù. Nếu như thế, đi một chuyến cũng không sao. Này phù danh là phá giới phù, có thể khiến người ta tại âm gian lưu lại thời gian một nén nhang. Bất quá Mạc đạo chủ nhớ lấy, nhất định không được vượt qua thời gian. Không phải vậy, lại nghĩ trở về, tự khó khăn. Sư tổ, Diệp Toàn Chân lần nữa tiến lên, nói, đã người có thể thấy rõ đối diện, ai đi chẳng phải, còn là vãn bối tới đi. Không sai, Vệ Dạng gật đầu, Vệ Mỗ cũng có thể. Được rồi, Mà Cầu tiếp nhận linh phù, lạnh nhạt nói, ta đi một chút tự hồi, không cần đến tranh đoạt. Cái này, hai người há to miệng, thấy Mà Cầu khăng khăng như vậy, chỉ có than nhẹ, bất quá đã không có gì nguy hiểm. Thái độ của bọn hắn cũng không tại mãnh liệt như vậy. Phá giới phù kích phát không khó. Quách trai thuận miệng chỉ điểm hai câu, đã hiểu rõ, hướng về mấy người nhẹ gật đầu. Mà Cầu tay nắm linh phù, phất tay dẫn động, một vòng sáng rõ ánh sáng lập tức chui vào mi tâm của hắn. Một cỗ hiểu rõ, tự nhiên mà vậy ở trong lòng hiển hiện. Hiện nay tự mình, bên ngoài khí tức tựa hồ hơi có biến hóa. Bất quá loại biến hóa này cũng không thể bền bỉ. Đợi cho mi tâm linh quang hoàn toàn mờ đi, liền sẽ mất đi, xuất nhập lưỡng giới, năng lực, bạch, độn quang cùng một chỗ, bọc lấy Mạc Cầu xuất hiện tại trong thôn trang, không cần mở ra đại la pháp nhãn, lưỡng giới trùng điệp dị dạng cảm giác, tự nổi lên trong lòng, ý niệm khẽ động, ngoài thân linh quang lấp lóe, tại phá giới phủ huyền diệu dẫn dắt dưới, thân thể của hắn lặng yên hướng về sâu trong hư không một đi, rõ ràng thân hình không động. Hết lần này tới lần khác, cảm giác lại giống như là một mực tại hạ trầm, hạ xuống, thậm chí tự liền hai bên không gian, đều tại nhận biết bên trong hiện ra đường hầm đồng dạng quang cảnh. Sau một khắc, bạch, phiền muộn, ám trầm, tĩnh mịch, túc sát, băng lãnh, tựa như tiên cổ chưa biến khí tức, hiện lên ở thức hải. Thần niệm ở chỗ này gần như không thể ngoại phóng, mỗi giờ mỗi khắc. Ở khắp mọi nơi quỷ dị băng lãnh, lặng lẽ vô thanh tức hướng về nhục thân rót vào, tự ngay cả thể nội kim đan, nguyên thai, cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Tất cả, đều tại đi hướng tĩnh mịch, nhục thân sinh cơ điêu linh, thần hồn tinh thần sa sút tĩnh mịch, khí huyết quỷ dị trầm thấp, chỉ có nguyên thai, ở loại địa phương này vẫn còn sức chống cự. Âm gian, Mà Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lòng có minh ngộ. Âm gian, đúng là bộ dáng như vậy. Cùng mình tưởng tượng có chút không giống, nhưng lại tựa hồ có chút chỗ tương đồng. Bất quá, ý niệm khẽ động, chui vào mi tâm phá giới phù bỗng nhiên thu liễm lại linh quang. Lập tức hắn đại thủ hư duỗi, bách tịch đao rơi vào trong lòng bàn tay. Đao quang, bao khỏa toàn thân, quen thuộc trưởng khống cảm giác. Lần nữa hiển hiện, tinh khí thần, một lần nữa tỏa ra sự sống. Bách tịch đao lại có thể ngăn cách âm gian đối với người sống ảnh hưởng. Liền tự nhận biết vẫn như cũ nhận hạn chế. Pháp lực cũng trở nên vận chuyển chậm chậm. Nhưng, liền tự không có phá giới phù, lại cũng không thế nào thụ ảnh hưởng. Đây chẳng phải là nói, mình có thể thời gian dài đợi tại âm gian. Mà Cầu chấn động trong lòng, còn chưa chờ hắn cẩn thận cảm ngộ hai thế giới bất đồng. Liên tiếp hưng phấn ngưỡng hoặc quỷ dị gào thét, đã là ở bên tai vang lên. Người sống, huyết nhục, giết, sau một khắc, gậy gỗ, thiết chùy, xiềng xích, rất nhiều binh khí lôi cuốn lấy âm hàn chi pháp. Nồng đậm quỷ khí, gào thét lên hướng Mạc Cầu chỗ vọt tới. Mạc Cầu đối với âm phủ giải không nhiều, nhưng cũng biết âm gian cũng không quan trọng thập điện Diêm La, mà là có mấy cái khổng lồ quỷ quốc. Có quốc, tự nhiên có quân, kề bên này tự hồ liền có một nhóm quỷ quân trú đóng. Số lượng có tới 500-600, nhiều hình thù kỳ quái, thực lực cũng sai lần không đủ. Bất quá người mạnh nhất, cũng bất quá có thể so với sơ nhập đạo cơ tu vi. Nếu như cái khác người đến âm gian, bị giới hạn quy tắc, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bực này vây giết. Hắn lại không bị hạn chế, đương thời cũng không để ý tới đột kích thế công. Điểm nhẹ mi tâm, địa ngục đồ cuốn lên, hướng về cách đó không xa mấy trăm quỷ quân đột nhiên khẽ quấn. Âm phong qua đi, lưu lại đầy đất thi hài. Đặt thiên quyết, dưỡng binh pháp, thể nội nóng lên, bao quát hắc quang giáp tại bên trong mấy kiện phòng ngự pháp bảo. Linh vật, đều bị mạc cầu đầu nhập nó bên trong. Thần binh, chưa hẳn chỉ có một kiện. Bách tịch đao mặc dù đã đầy đủ giết địch, nhưng như thế lại nhiều một kiện hộ thân chí bảo, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Đối mặt Nguyên Anh cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm, giải quyết nơi đây quỷ vật. Mắt thấy linh phù bắt đầu vận chuyển, Mạc Cầu cũng không gấp trở về, mà là xuất ra vài thứ tại âm gian thử nghiệm một hai. Chấm, dương thế chi vật, phần lớn không thể tại âm gian sống sót. Thảo dược hạt giống, sâu bọ chim thú, tại tiếp xúc này giới một nháy mắt liền sẽ sụp đổ, hóa thành hư vô, tán ở giữa thiên địa. Người sống tại âm gian sau khi chết không lưu thi thể. Quỷ vật tại dương thế mất mạng đồng dạng không lưu thi hài. Ngược lại là đồng dạng, chỉ có linh tính chi vật mới có thể ngăn cản thời gian nhất định âm khí ăn mòn. Nhưng cũng không thể lâu dài, càng không dương gian linh hiệu. Minh Thảo nhặt lên trên đất một cây cỏ dại, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thứ này, dương thế cũng có, sinh tại cực âm chi địa, thuộc về đặc thù thiên tài địa bảo, có thể làm điều hòa linh dược phối liệu. Chỉ bất quá bảo tồn chi pháp cực kỳ phiền phức, một khi lấy ra liền sẽ tán làm hư vô. Nghĩ không ra, ngoại giới linh thảo, ở chỗ này đúng là khắp nơi có thể thấy được. Lắc đầu, hắn cong người trở về Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Mấy canh giờ sau, lưỡng giới thông đạo khép kín, Đại La Pháp Nhãn cũng đã không nhìn thấy âm gian chỗ. Mấy người chuyến này cũng coi như công đức viên mãn, trở về toàn chân đạo tràng. Mà cầu gọi lại muốn cáo lui Diệp Toàn Chân. Những năm này, ta một lần nữa sửa sang lại một cái toàn chân đạo truyền thừa. Hiện nay đã có chỉnh thể mạch lạc. Hôm nay trước truyền cho ngươi. Sư tổ, Diệp Toàn Chân ngẩng đầu. Mặt hiện ngạc nhiên lúc lại có chút động dung. Toàn chân đạo dùng âm tu vi chủ. Chí cao truyền thừa khả chứng hóa thần. Danh là Bắc Âm Huyền Kinh. Hiện nay ta truyền ngươi kim đan chi cảnh công pháp. Mà cầu đối với cái này tựa hồ cũng không như thế nào thận trọng. Trầm ngâm một lát, mới nói, còn có nhất pháp, người khả rộng rãi truyền tông môn. Cái pháp môn này, mới là trọng điểm, này pháp danh Uẩn Binh Pháp, có thể âm hồn quỷ vật trên người âm khí, quỷ khí, lệ khí cùng tự thân đao binh tương dung. Sau cùng luyện hóa thành pháp binh, có khác một môn luyện chế đạo binh pháp môn, lấy sát chứng đạo. Đạt nhân sinh cơ, bất quá nhớ lấy, một khi tu hành tu vi cao nhất dừng bước sơ nhập đạo cơ. Không sai, Ngọc Khuyết Kim Trương bên trên tiên pháp, cũng không phải là nhường nhân chứng đạo thành tiên, mà là luyện chế, tiên nhân, trình phạt tứ phương bất hủ đạo binh. Cũng là bởi vì đây, mà cầu mới chưa chính thức mượn nhờ đoạt thiên quyết đến gia tăng tu vi. Chỉ là dùng đến luyện chế thần binh chờ ngoại vật, mà nay. Hắn đem này pháp phiên bản đơn giản hóa bản, truyền cho toàn chân đạo, để mà đối kháng quỷ tộc xâm lấn, giết âm hồn quỷ vật càng nhiều. Toàn chân đạo người càng cường đợi một thời gian, liền tự không mượn chí thánh đạo tràng lực lượng, cũng chưa chắc không thể trấn áp âm gian quỷ tộc. Cách chương.